Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, cái này Senju Gen tiền bối thật là lợi hại. Thế mà, cái hầm kia bức tiệm máy vi tính lừa dối ta. Nay thiên y cũ không sửa được. Ta chỉ có thể khổ bước chạy đến internet tới gõ chữ. Ai? Trở xuống chính văn. Tạp si trí si trùng chờ đến người ninja kia. Trở lại xa nhẫn thôn chiến trường thời điểm. Đã là mấy ngày sau. Lúc này Gen đã sớm khôi phục như cũ. Cũng thật sớm thăng cấp đổi xong. Kia thiên huyền đột phá. Đánh xa nhẫn thôn một trở tay không kịp. Ba cái đại chiêu liên tiếp không ngừng. Giết chết sắp tới 1000 danh xa nhẫn thôn nhẫn giả. Mặc dù trong đó phần lớn xa nhẫn chất lượng cũng không cao. Cống hiến đổi điểm cũng không nhiều. Nhưng tương tự cũng gánh không được lượng nhiều. Trận chiến ấy nhượng Gen thu hoạch số lớn đổi điểm. Đem sở hữu đổi điểm phung phí không thừa sau. Gen giờ phút này trạng thái. Trước đó chưa từng có cường. Mà tựa hồ cũng là bởi vì Gen đạt được số lớn đổi điểm. Gen siêu cấp Aura hệ thống cũng theo đó tiến hóa một dạng xuất hiện một nhân vật giao diện. Chỉ cần Gen hô hoán đi ra. Kia giao diện liền sẽ lộ ra tại huyền nhãn trước. So lúc trước mà nói. Muốn càng trực quan một chút. Lúc này, Gen thuộc tính, ký chủ, Senju Gen chức nghiệp đẳng cấp, Konoha thượng nhẫn nắm giữ Aura, Brilliant Aura cấp 3 nhất cấp, quân bạn Chakra tốc độ khôi phục tăng thêm 310, Endurance Aura cấp 4 nhất cấp, tăng thêm quân bạn công kích cùng tốc độ di động 410, Unholy Aura cấp 2 nhất cấp, tăng thêm quân bạn di động cùng thể lực tốc độ khôi phục 210. Vampiric Aura cấp 2 nhất cấp. Quân bạn đối với địch nhân tạo thành tổn thương 210. Đem khôi phục bản thân thương thế cùng thể lực. Trừ cái đó ra, mỗi đánh chết một tên địch nhân. Đem hấp thu tăng thêm bản thân tiềm lực. Chu Sót Aura cấp 3 lục cấp. Tăng thêm quân bạn 360 lực công kích. Lực công kích thực tế tạo thành tổn thương. Reincarnation Linh Giai, có thể làm cho người có đang bị đánh chết sau lấy tràn đầy trạng thái trọng sinh. Sau khi sống lại, Aura sẽ tiến vào nguội xuống trạng thái. Thời gian câu đao, 10 năm, thi hành hạ Aura cấp 2. Có thể cùng quân bạn cùng chung chủ động Aura, giữ có sinh mệnh chi tâm giả. Tại mở ra thi hành hạ Aura sau, mỗi giây khấu trừ quân địch 1 giây sinh mạng, mỗi khấu trừ 10 lần. Đem sẽ có một lần bị sinh mạng lòng hấp thu, tăng thêm sinh mạng lòng người cầm được tuổi thọ, sở hữu Aura phạm vi tác dụng mỗi cấp tăng thêm 100 mét. Trừ bị đánh chống đánh chuyên dụng hai đại Aura, Gen đã đem sở hữu Aura đầy đủ. Có được cái này 7 đại Aura Gen, có thể nói vô giải. Unholy Aura cùng Vampiric Aura phối hợp, chỉ cần Gen mỗi lần công kích cũng có thể trúng mục tiêu. Huyền thể lực đem lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, càng chiến càng mạnh, tại cầm Chu Sót Aura, lực công kích lật nhiều gấp 3 sau đó. Gen quái lực quyền, tại trong uy lực, đã cách Sunet quái lực quyền uy lực không xa. Chớ đừng nhắc tới mộc độn kia loại phạm vi tính đại chiêu. Bất quá, mặc dù đổi thăng cấp sau đó, Gen trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng Gen cũng phát hiện một chút thiếu sót. Nó thiếu sót lại là Endurance Aura cùng Unholy Aura. Không có thể mở cho quân bạn. Bởi vì một khi mở ra, lật gấp 6 lần tốc độ di động. Người thường căn bản là không có cách thích ứng. Nguyên bản tốc độ gấp 6 lần. Nếu như là bình thường hạ nhẫn, ngược lại cũng còn thôi. Hơi chút chú ý khả năng còn có thể thích ứng một chút. Nhưng Kage cấp gấp 6 lần. Tốc độ kia đã không cách nào nhìn thẳng. Kage cấp cường giả căn bản là không có cách thích ứng gấp 6 lần tốc độ. Coi như có thể thích ứng, cũng phải hoa một đoạn thời gian rất dài đi thích ứng. Mà Gen thì lại khác, bởi vì Gen người có siêu cấp Aura hệ thống, đổi cùng tốc độ liên quan Aura sau đó, hệ thống cũng cùng lúc cho Gen tiến hành thích hợp cường hóa. Nhượng Gen thân thể cùng phản ứng thần kinh tốc độ, cùng với động tĩnh thị giác vân vân. Cũng có thể đạt tới Aura bội số có thể thích ứng tiêu chuẩn. có thể đem aura thuộc tính chân thực hóa thành chiến lược. Cho nên, cho dù là lật gấp trăm lần tốc độ, Gen như cũ có thể thích ứng. Đương nhiên, gấp trăm lần cái gì? Thật sự là quá xa xôi. Dù sao mỗi thăng cấp 1, aura đổi giá cả liền sẽ tăng giá. Thật đến lúc đó, cũng không biết rõ là dạng gì giá trên trời. Không nói nhiều nói, tại Gen chính quen thuộc lấy chính mình mới tăng thêm chiến lực thời điểm. Trở về Konoha thôn nhẫn giả, đã lần nữa trở về xa nhẫn thôn chiến trường trong đại doanh. Cho nơi này mang tới một cái tin tốt. Konoha tăng phái 3 đại quân ngàn người, cũng sắp tại sau một ngày chạy tới. Nhượng xa nhẫn thôn chiến trường Konoha các ninja hung hăng thở phào. Mặc dù xa nhẫn thôn đại quân số người càng nhiều, nhưng hơn 3.000 người bộ đội, đối kháng hơn 6.000 xa nhẫn, cũng không phải không có sức đánh trả. Chỉ bất quá, Namikaze Minato phi lôi thần khổ không? Ngược còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đưa đến. Bởi vì tại người ninja kia trở lại xa nhẫn thôn chiến trường cùng thời khắc đó, Hỏa Quốc, nham ẩn thôn chiến trường, Kikyo bên trong thành, một mái tóc vàng óng, trên mặt thời khắc mang theo nụ cười như ánh mặt trời một cái đại nam hài, bị gọi tới Kikyo bên trong thành, Konoha quân bên trong phòng họp. Namikaze Minato sau khi vào cửa, lại thấy quân đoàn trưởng Danzo Shimura cùng phó quân đoàn trưởng Jiraiya chính ngồi ở trong đó, cầm trong tay tình báo. Jiraiya lão sư, ngài gọi ta tới nơi này có chuyện gì không? Namikaze Minato mang trên mặt ánh mặt trời như vậy tươi cười, hướng Jiraiya tuần hỏi. Bên trong căn phòng hai người nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn về phía Namikaze Minato. Danzo liếc mắt nhìn sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía Jiraiya, rồi sau đó lại lần hai cúi đầu xem trong tay mình tình báo. Đem việc này giao cho Jiraiya. Jiraiya cũng là khẽ mỉm cười, nhìn về phía sóng đỉnh Minato nói. Minato, đừng vội, người trước xem một chút cái này. Vừa nói, Jiraiya lại đem trong tay mình tình báo ném cho Namikaze Minato. Minato thấy vậy ngay cả vội vươn tay tiếp lấy. Tiếp lấy tình báo sau, Namikaze Minato nhanh chóng liếc mấy lần. Chẳng qua là ngay sau đó, Namikaze Minato trên mặt lại lộ ra kinh ngạc mặt mũi. Có chút kinh ngạc nói. Cái này Senju Gen tiền bối thật là lợi hại. Ta mới vừa nắm giữ đoạn thứ hai phi lôi thần không bao lâu, hắn đều đang đoán được. Jiraiya nghe vậy, không khỏi liếc một cái. Có chút không nói gì nhổ nước bọt nói. Ta nói Minato à, cái gì Senju Gen tiền bối à? Tiểu tử kia là Sunet chất tử. Hiện tại mới 7 tuổi a thất tuổi. Trong tình báo đều có chút lấy a ngu ngốc. Mà còn a, ngươi chú ý một chút sai đi. Ta cho ngươi xem cái này là muốn hỏi ngươi rốt cuộc có thể làm được hay không hai cái chiến trường. Xuyên tới xuyên lui a. Ôi chao, thật sao? Ha ha, vừa mới không có chú ý tới. Quả thực xin lỗi, Jiraiya lão sư. Namikaze Minato xấu hổ cười cười. Ngay sau đó sắc mặt lại nghiêm túc lại. Cau mày trầm tư chốc lát. Jiraiya lão sư, ta cảm thấy cho ta có thể thử xem. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.